Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tiểu thuyết cùng MV. Con hạc giấy, Trung Quốc từ xưa thì có chi, thuộc về tiểu hài tử biểu diễn, nhưng ở Nhật Bản lại không giống với, hắn được trao cho rất nhiều ý nghĩa, ví dụ như, cầu phúc, mỗi lần Nhật Bản phát lũ lụt hoặc là địa chấn. Tai khu đoạn thủy lại cắt điện, lại thu được một xe lại một xe thiên chỉ hạc, đến nỗi có người công khai tỏ vẻ, thỉnh không cần phải quyên tặng thiên chỉ hạc, không chỉ có chiếm dụng địa phương, chiếm dụng vận chuyển tài nguyên, nhưng lại không tốt ném, không có thể ăn, không thể lấy ra bán lấy tiền, hoàn toàn chỉ là quyên tặng người mình thỏa mãn, cho nên không bằng quyên ra chế tác thiên chỉ hạc tiền. Xin nhờ rồi, chẳng biết lúc nào, thiên chỉ hạc theo Nhật Bản rơi vào tay Hồng Kông, còn dán lên tình yêu nhãn, nói cái gì thiên chỉ hạc có yêu thần ma lực. Nhật Bản nữ hài tử tại 13 tuổi thời điểm, thường thường hội gãy một trích thiên chỉ hạc đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nam hài. Nhưng thiên chỉ hạc tại đại lục tạm thời còn không có lưu hành. Lâm Trác Vận thậm chí cũng không biết gì là thiên chỉ hạc. Nàng hỏi, vì cái gì ca từ ở phía trong hát, gãy 1000 đối với con hạc giấy, giải 1000 cái tâm nguyện thiên chỉ hạc chỉ dùng để đến hứa nguyện đấy sao? Tống Duy Dương cười. Nói, tại Nhật Bản có một truyền thuyết, chỉ cần 1 ngày gãy 1 trích chỉ con hạc giấy, kiên trì 1000 ngày, có thể cho người mình thích mang đến hạnh phúc. Cho nên, bọn hắn càng làm con hạc giấy xưng là thiên chỉ hạc. Thật sự, Lâm Trác Vận hỏi, người cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận cười ha hả nói, nhất định là giả dối a. Bất quá truyền thuyết này rất tốt đẹp. Đúng rồi, bài hát này ngươi nhanh hát, ta nhìn một chút có dễ nghe hay không. Tống Duy Dương gõ cái bàn đánh nhịp, thanh sướng nói, yêu quá sâu, dễ dàng trông thấy vết thương, tình thái chân, cho nên khó bỏ khó phân. Gãy 1000 đối với con hạc giấy, giải 1000 cái tâm nguyện, mộng tỉnh hậu, tình duyên không hề phiêu linh. Lòng của ta, không hối hận, gãy gấp gấp cũng là vì ngươi. Ta nước mắt, lưu vô cùng, dây dưa tại trong mộng trong đêm gánh vác. Lâm Trác Vận nghe xong kinh hỉ nói, ngươi viết bài hát này rất êm tai, không thể tưởng được ngươi có lẽ hay là âm nhạc thiên tài. Một thủ nước miếng ca, cái đó có thể nói âm nhạc thiên tài. Tống Duy Dương khoát tay nói, Lâm Trác Vận nói, nếu như một cái chức nghiệp âm nhạc người, viết ra loại này ca tự nhiên không thể tính toán thiên tài. Nhưng ngươi không giống với, ngươi ngay bàn bạc cũng không thức. Rõ ràng cứ như vậy đem bả ca viết ra. Hổ thẹn, Tống Duy Dương đổ mồ hôi nhan nói. Thiên chỉ hạc, sang năm thập đại tiếng Trung kim khúc, trải qua cái kia niên đại người, cho dù không biết hát cũng có thể hư 2 câu. Bởi vì có một thời gian ngắn, đi đầy đường đều ở phóng. Các đài truyền hình đã ở phóng, lỗ tai đều nhanh nghe ra cái kén. Về phần nguyên sang bản gốc người, con số tình ca Vương Tử, Thái Chính Tiêu tiên sinh. Hay là đi tiếp tục nghiên cứu toán học. 999 đóa hoa hồng, cùng 1001 đêm, cũng thật là dễ nghe. Lâm Trác Vận nói, đem bả bài hát này hát đi ra. Người sản phẩm mới đồ hộp có thể bán chạy, còn phải biên câu chuyện. Tống Duy Dương nói, một đôi thanh niên nam nữ, tại trong thương trường mua đồ hộp lúc quen biết. Nam hài giáo hội nữ hài gãy thiên chỉ hạc, nói chỉ cần gãy đầy mãn 1000 trích con hạc giấy, thần có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Đương làm hai người cũng sắp kết hôn thời điểm, nam hài đột nhiên hoạn bệnh bạch cầu, nữ hài kiên trì cho nam hài gấp giấy hạc, gãy đầy mãn 1000 chỉ là ngày đó. Nam hài vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Trác Vận lắc đầu nói, quá không rõ ràng rồi, nên vậy tăng thêm chi tiết tỉ mỉ, dứt khoát chuyên môn ghi một quyển tiểu thuyết được rồi. Tống Duy Dương nói, tiểu thuyết quá tốn sức, chi tiết, tỉ mỉ đương nhiên muốn gia tăng, nhưng đập thành MV là được rồi. MV là cái gì? Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương giải thích nói, ngày đó chúng ta hát karaoke, trên TV phóng đúng là MV, âm nhạc băng ghi hình. Lâm Trác Vận hỏi, MV là music video viết tắt. Đúng, Tống Duy Dương gật đầu nói, đại lục MV thủy tổ chính là Đồ Hồng Cương cùng Trương Quốc Lập. 3 năm trước đây, Đồ Hồng Cương tìm được Trương Quốc Lập, nói muốn cho mình ca khúc mới đập MV. Trương Quốc Lập căn bản không biết vì sao kêu MV. Vì vậy sẽ theo liền nhìn mấy cái nước ngoài MV mò mẫm đập. Mặt khác ca sĩ đập MV cũng đi theo như vậy mò mẫm đập chính là ca sĩ đối với màn ảnh. Trong chốc lát ca hát, trong chốc lát đi tới đi lui, nhiều lắm là lại đến cái phối hợp diễn. Mỹ nữ đẹp trai, đi tới đi lui, đại lục thực chân chính MV. Còn phải đợi cho 1996 năm, Bá Vương biệt cơ. Lâm Trác Vận hỏi, em mi cũng có thể kể chuyện xưa ư? Đương nhiên có thể kể chuyện xưa. Người có thể đem hắn giải thích thành nho nhỏ điện ảnh. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận đột nhiên hưng phấn nói, bài hát này để cho ta tới hát, MV cũng cho ta đến đập, nhiều có ý tứ. Tống Duy Dương hỏi, người chuẩn bị đương làm sao ca nhạc, không lo. Lâm Trác Vận lắc đầu liên tục, ta muốn là đương. Làm sao ca nhạc, khẳng định bị cha ta cắt ngang chân, thì phải là hát trò. Tống Duy Dương nói, chính là chơi đùa, rất có thú nhi. Lâm Trác Vận cười híp mắt mắt. Tống Duy Dương chằm chằm vào Lâm Trác Vận nhiều lần dò xét một phen. Đột nhiên nói, nếu không, người tới làm thiên chỉ hạc đồ hộp hình tượng người phát ngôn. Lâm Trác Vận hỏi, cái gì là hình tượng người phát ngôn? Tống Duy Dương giải thích nói, đúng đấy, bán đồ hộp thời điểm, đem bả hình của ngươi in lại đi. Không được, không được, Lâm Trác Vận liên tục khoát tay, ngươi đều đập MV rồi, đến lúc đó khẳng định nổi danh, cũng không nhiều một cái hình tượng người phát ngôn. Rất hảo ngoạn, thử xem quá. Tống Duy Dương rụt dây nói, ta còn sẽ cho ngươi một số phí quảng cáo. Không phải tiền vấn đề, Lâm Trác Vận nói, ta hãy suy nghĩ một chút. Tống Duy Dương nói, ta ngày mai sẽ đi tỉnh thành, tìm Tây Khang ghi âm và ghi hình nhà xuất bản hợp tác Lục Ca. Sau đó tự đi tìm đạo diễn cùng diễn viên đập MV. Ngươi chỉ có vài ngày thời gian cân nhắc. Lâm Trác Vận lệch ra cái đầu ỉ trên bàn, ngón tay không ngừng vòng quanh mái tóc, rối rắm nói, ta cũng vậy, muốn thử xem, chỉ sợ cha ta không đồng ý. Hắn không đồng ý sự tình nhiều lắm, ngươi mọi thứ đều nghe. Tống Duy Dương đối với vị lão gia kia oán niệm sâu đậm. Cũng thế, Lâm Trác Vận hì hì bật cười, tựa như lưng cõng gia trưởng làm chuyện xấu tiểu nữ hài nhi. Tống Duy Dương đời trước tuy nhiên cùng vị này gì nhỏ không quen, làm mất đi lão bà chỗ đó nghe qua rất nhiều sự tích, phi thường hiểu rõ Lâm Trác Vận tính cách. Nàng là tại cha mẹ quan chuồng bò lúc sinh ra, lúc nhỏ tại nông thôn ăn thật nhiều khổ, trở lại thành ở bên trong lại bị gấp bội cưng chiều cùng quản giáo. Cưng chiều chỉ ở cuộc sống phương diện, mặc, ăn được, quản giáo cũng tại các mặt, không chính xác như vậy, không chính xác như vậy. Tại là một cái không dành thế sự con gái ngoan ngoãn tự ra đời. Ưa thích chơi, đàm văn học, đàm lý tưởng, ước mơ tình yêu, lại tìm không thấy mình. Thẳng đến một ngày nào đó, Lâm Trác Vận nhận thức một cái nam thanh niên. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Người nam kia thanh niên là mỹ tịch người Hoa, bên ngoài mong đợi lý chức, rất nhanh muốn triệu hồi nước Mỹ tổng bộ. Phụ thân đối với việc hôn sự này mãnh liệt phản đối, thậm chí nói ra đoạn tuyệt phụ tử quan hệ ngoan thoại. Ẩn núp tại Lâm Trác Vận thực chất bên trong phản nghịch rốt cục bộc phát. rõ ràng đi theo người nam nhân kia bỏ trốn, bởi vì gì đó phương văn hóa sai biệt, hôn hậu các loại mâu thuẫn, kia nam nhân tánh khí táo bạo, nhào nhào nóng nảy trực tiếp động thủ đánh người. Lâm Trác Vận đã chịu 11 năm mới lựa chọn ly hôn. Giờ này khắc này, đại phản nghịch Lâm Trác Vận không dám, tiểu phản nghịch lại tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như phụ thân làm cho nàng tại cơ quan đơn vị đi làm, nàng không nên từ chức, còn chạy đến đất khách thành thị đến đương làm lão sư. Cùng phụ đấu, hắn nhạc vui mừng vô cùng, đang quyết định đảm nhiệm sản phẩm mới đồ hộp hình tượng người phát ngôn hậu. Lâm Trác Vận lập tức tiến vào trạng thái, còn chủ động giúp Tống Duy Dương biên MV câu chuyện chi tiết tỉ mỉ. Nhất định phải có áo cưới. Lâm Trác Vận hai mắt sáng loáng. Ta một mực mơ ước ăn mặc xinh đẹp áo cưới. Đập MV thời điểm, hay dùng nam hài cùng nữ hài chọn áo cưới màn ảnh. Đến biểu hiện bọn hắn sắp kết hôn. Tống Duy Dương gật đầu nói. Rất không tệ cách nghĩ. Lâm Trác Vận nói. Trong màn ảnh phải có đồ thư quán. Nam hài cùng nữ hài cùng một chỗ đọc sách. Có phong độ của người trí thức nam nhân mới cực kỳ có mị lực. Tống Duy Dương cười nói. Ngươi nói đều tính toán. Con muốn có sân chơi. Chính là Hong Kong trong kia chủng xoay tròn ngựa gỗ. Ta một mực thậm chí nghĩ ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương nói. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Đại lục xoay tròn ngựa gỗ khó tìm. Hai người thương lượng hồi lâu, Trần Đào đột nhiên gõ cửa tiến đến. Chủ tịch, đều chuẩn bị xong, buổi sáng ngày mai 8 giờ đúng giờ xuất phát. Khổ cực, Tống Duy Dương nói. Trần Đào hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ni ta ở ngoài cửa cũng nghe được. Lâm Trác Vận nói, chúng ta đang thương lượng MV. Lâm Trác Vận hào không tâm cơ. Đảo mắt sẽ đem sự tình cho nói ra. Trần Đào nghe xong có chút ghen ghét. Hảo thắng tâm nổi lên. Nàng nói, chủ tịch, nếu không ta đem bả câu chuyện ghi thành một quyển tiểu thuyết. Tên sách đã kêu Thiên Chỉ Hạc. Không cần hỏi, Trần Đào cái này Quỳnh Giao mê. Viết ra nhất định là cái loại này Quỳnh Giao phong. Nhưng mọi người còn tự ăn cái kia một bộ. Đợi Trần Đào đem bả viết xong, sẽ tìm cái cán bút tử nhuận trau chuốt. Đến lúc đó tiểu thuyết cùng MV cùng một chỗ phát. Nhất định có thể đem bả, Thiên Chỉ Hạc, đồ hộp cho xào bắt đầu đứng dậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục